kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 53, hắc hóa mạch 3 lần. Ta biết ngươi, Outdoor Anh Hùng, được xưng là thép chi thần kiếm anh hào. Ngươi nguyên là oai hùng người. Đối mặt có ác long che chở quốc gia cũng dám vì cực khổ đám người xuất thủ. Ngươi giận dữ mắng mỏ nô dịch dân chúng quốc vương, dẫn nghèo khổ nhân dân khởi nghĩa, cũng thành công tàn sát cự long lật đổ vương thất, bị người yêu quý ngươi tại mọi người đề cử hạ trở thành vương. Đây là một cái được người tôn kính. Cố sự, nếu như cố sự đến nơi này kết thúc chính là một kiện ca tụng. Đáng tiếc, trên đời cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều là hoàn mỹ. Đồ long giả cuối cùng trở thành ác long. Tại mọi người tán tụng bên trong, tại mỹ nữ cùng tài phú ôn nhu hương bên trong, người không còn là nguyên bản bị người yêu quý quốc vương, mà là khát cầu tài bảo, mỹ nhân cùng quyền lực ác long. Cuối cùng vì vĩnh sinh, người phát động đại nghi thức hiến tế. Hiến tế mình nhi tử, thê tử, bằng hữu cùng toàn bộ quốc gia, triệu hoán tà thần giáng lâm. Cũng bởi vì tà ma chi khí cần ngươi từ nội bộ công phá thế giới ý chí mà tấn thăng làm tà thần. Ác chi long thần, ngươi bởi vì đồ long truyền thuyết trở thành anh hùng, trở thành anh hào, trở thành quốc vương, cuối cùng bởi vì biến thành ác long mà triệt để sa đọa. Long là ngươi bản chất, tham lam khao khát tài bảo cũng là ngươi bản chất. Ngươi bây giờ là tham lam hóa thân. Theo lục thần đem đồ long giả thần thoại sự tích tụng niệm hoàn tất, lục thần chung quanh lóng lánh hoàng kim quang mang lưỡi kiếm bên trong, từng cái minh văn cũng khắc sâu tại trong đó. Lưỡi kiếm lóng lánh kim quang, toàn bộ nhắm ngay đồ long giả. Không đúng, hẳn là toàn bộ nhắm ngay ác long, tham lam chi ác long. Hỗn đản, hiến tế có cái gì không tốt? Những cái kia đáng chết ngu dân, bọn chúng vì cái gì không đem tất cả mọi thứ đều hiến tế cho ta? Tất cả bảo vật đều là ta. Tất cả, điên cuồng tiếng gào thét bên trong, thần quốc bên trong cũng phát sinh vô tận kịch biến, cảm giác được nguy cơ chí mạng, cũng triệt để buông ra hết thảy tham lam chi ác long, dựa vào long hồng cưỡng chế ra lệnh thần quốc. Bên trong tất cả long thú, tại nó trong tiếng gầm giống tức giận, vô tận long thú xông về nó phương hướng, cùng nó hòa thành một thể, là thật dung hợp, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, dung hợp không triệt để, cự nhiều đầu lâu, cánh, cái đuôi, còn có ánh mắt, răng xuất hiện ở dung hợp quái vật phía trên, mà tham lam ác long biến hóa còn không chỉ mọc ra các loại không thuộc về hắn lân phiến. Bởi vì một hơi thôn phệ số lượng đông đảo long thú, tham lam ác long trở nên kỳ hình quái hình dáng lên. Nhưng ở trở nên kỳ quái đồng thời, nó cũng thay đổi lớn. Trăm vạn long thú dung hợp duy nhất, khiến nó tại thời gian cực ngắn liền siêu việt lục thần hình thể, cũng tiếp tục bành trướng. Nhìn xem bởi vì trăm vạn long thú dung hợp duy nhất mà điên cuồng bành trướng tham lam ác long, chính là lục thần cũng có chút kinh ngạc. Cái này dung hợp hết thảy, thôn phệ hết thảy cảm giác, cùng thao thiết không sai biệt lắm a. Cũng đúng, vô tận lại không biết thỏa mãn thôn phệ hết thảy. Bản này chính là thuộc về tham lam quyền năng. Thao thiết mặc dù thôn phệ hết thảy, nhưng nó bản chất cũng là tham lam. Ngay tại lục thần ngây người một lúc công phu, trước mắt tham lam ác long đã phát sinh cải biến. Hơn trăm vạn thân thuộc dung hợp, khiến nó hóa thành chừng 30 vạn đường kính viên thịt. Đến tận đây, hình thể của nó so lục thần còn lớn. Ngoạc kép, đều là ta. Ta thật đói, linh hồn, ta muốn linh hồn, tài bảo, triệt để cùng rất nhiều thân thuộc long thú dung hợp làm một về sau. Tham lam ác long cảm xúc cũng nhận ảnh hưởng, trở nên điên không chịu nổi. Này chủ yếu liền biểu hiện tại trên đầu nó mặt, 300.000 mét đường kính phía trên, có mấy vạn cái đầu sọ sinh trưởng mà ra. Chỗ đầu lâu kia, tại không ngừng phát ra đủ loại gào thét, càng có tại lung tung cắn xé, thậm chí là cắn xé tự thân, thôn phệ huyết nhục của mình. Gia hỏa này, đã triệt để điên rồi a. Tụ hợp đông đảo ý chí là có thể tạo thành nhân đạo ý chí chi long. Nhưng giống như lục thần hình thể khổng lồ gặp phải xấu hổ tình cảnh đồng dạng. Tùy tiện đem đông đảo huyết nhục ý chí dung hợp tổ hợp lại với nhau. Đơn bạc linh hồn là không cách nào thao túng nhục thể. Lục thần cũng là thẳng đến thần cách giá trị đủ nhiều. Cũng đem linh hồn tư duy máy tính hóa năng đủ một lòng số dùng. Lúc này mới có thể toàn lực thi triển thiên thần hạ phàm. Trước mắt tham lam ác long hoặc là nói bầy rồng liền lộ ra thô giáp. Tại không cách nào triệt để trưởng khống thân thể thời điểm. Nó lựa chọn đem những cái kia long thú linh hồn cũng dung nhập trong đó. Nhưng một cái thần linh hồn dù là rất mạnh, cũng vô pháp áp chế trăm vạn hỗn loạn quái dị. Nếu như là bình thường thần linh còn tốt, trên dưới một lòng có thể ngắn ngủi tụ hợp cùng một chỗ. Nhưng hỗn loạn tà thần, dạng này tổ hợp, các người sẽ chỉ điên cuồng tự giết lẫn nhau. Trước người tham lam ác long hoàn toàn thuyết minh, lấy lục thần ý nghĩ, nó trên thân, mấy vạn cái đầu sọ tải tương hỗ cắn xé, tương hỗ thôn phệ, dù là lục thần không động thủ, tùy tiện dung hợp tham lam ác long cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng ở tương hỗ cắn xé đồng thời, bọn chúng cũng ngăn cản lại lục thần tiến công. Chủ yếu là lúc này tham lam ác long bị vô tận long thú huyết nhục cùng linh hồn bao khỏa tại nhất. Trung ương, lục thần căn bản là không có cách dùng hoàng kim chi kiếm bắn trúng tham lam long thú. Mà tại lục thần cau mày thời điểm, tham lam bầy rồng vậy mà hướng phía lục thần đến đây. Đương nhiên, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tham lam ác long cũng không hề hoàn toàn trưởng khống cái này đông đảo thân thuộc tụ tập vì một quái vật, lại tăng thêm quy hoạch không hợp lý. Cái này khiến nó phía trước tiến thời điểm, không ít cánh đều là hướng phản phương hướng vỗ. Cái này trong đó có một phần là một chút thân thuộc không nguyện ý nghe từ tham lam ác long mệnh lệnh. Càng nhiều thì là bởi vì quy hoạch không hợp lý. Những cái kia thân thuộc là dựa theo tham lam ác long mệnh lệnh điên cuồng tiến lên. Nhưng bởi vì cánh sinh trưởng ở phản phương hướng, bọn chúng liều mạng vỗ muốn tiến lên. Kết quả thường thường là hướng về sau, hoặc là đi lên. Tình cảnh như thế khiến lục thần khóe miệng co giật. Nhưng rất nhanh, hắn một cái tay nắm chặt hoàng kim chi kiếm. Khác một cánh tay thì là nổi lên ngân quang, đến từ thần thoại sen tích lời thề cũng từ lục thần trong miệng tụng hát mà ra. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Lời thề tụng hát xong tất, lục thần trên cánh tay ngân quang cũng đạt tới cực hạn. Theo lục thần khổng lồ cánh tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo thẳng tới 10 vạn mét, có thể xé rách hết thảy ngân quang tại thần quốc bên trong xuất hiện. Ngân quang lấp lóe ở giữa liền đi tới tham lam bầy rồng trước đó. Cũng trong nháy mắt đem tham lam bầy rồng cắt thành hai nửa. Silver Arm Thepper không để lục thần thất vọng, thanh kiếm này quả thật có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Nhưng khiến lục thần cau mày lúc, từ cầm mở ra miệng vết thương, lục thần phát hiện vô số thân thuộc khí tức, nhưng không có tìm tới tham lam long thú. Không có khả năng, ta là dọc theo ở giữa tuyến mở ra, tham lam long thú bản thể cũng không phải là tại nhất trung ương. Rất nhanh, lục thần liền hiểu tới, giảo hoạt long thú cũng không có đem thân thể giấu ở nhất trung ương. Mà là tại những vị trí khác, thậm chí có khả năng tại huyết nhục cự cầu bên trong du tàu. Mà trước người huyết nhục cự cầu bởi vì dung hợp vô số long thú chiếu cố duyên cớ, không chỉ có hình thể khổng lồ còn khí tức hỗn loạn. Dù là lục thần cũng vô pháp tìm tới tham lam ác long khí tức. Cái này cũng làm hắn chuẩn bị kiếm chi quyền năng mở đường. Hoàng kim chi kiếm phong ấn thủ đoạn mất hiệu lực. Đương nhiên, lục thần năng lực không chỉ một. Vô luận là bảo trì ngân chi thủ không ngừng huy kiếm xé rách hết thảy, hay là dùng thiểm điện chi quyền không ngừng oanh kích, đều có thể đánh nát trước mắt huyết nhục cự cầu. Nhưng dạng này thời gian hao phí lại nhất định không ít. Cái khác, tà thần chính đang chạy trốn. Lục thần thiếu nhất chính là thời gian. Tất cả tà thần đều đáng chết. Một đạo phẫn nộ tiếng giống giận dữ vang lên về sau. Lục thần hạ quyết tâm. Kia 13 vạn mét titan thần khu cũng đột nhiên chấn động băng tán vì vô số hạt ánh sáng. Hình thể bàng đại sứ được lục thần chuyển hóa hạt ánh sáng cũng nhiều. Lượng lớn quang mang lan tràn. Trong lúc nhất thời thậm chí vượt trên thần quốc bên trong chú oán khí tức. Khiến nơi đây từ A Tỳ địa ngục biến thành Eden thiên quốc. Bất quá, hào quang chói sáng kéo dài thời gian cũng không dài. Không phải quang mang bị chú oán ô nhiễm. Mà là qua hải vừa mới xuất hiện liền hướng phía một cái điểm nhỏ lõm. Tựa như thời không sụp đổ bình thường. Vô cùng vô tận quang mang hướng phía một cái điểm nhỏ tràn vào. Thời gian cực ngắn bên trong. Giữa thiên địa quang mang liền ngưng tụ là một cái điểm. Không có quang mang phổ chiếu. Ác long quốc gia khí tức lại khôi phục bình thường. Theo lý mà nói. Lúc này tham lam ác long hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng nguy cơ chí mạng lại tràn ngập thân tâm của nó. Không ổn, tên hỗn đản kia muốn làm gì? Tham lam ác long không rõ lục thần rốt cuộc muốn làm gì. Mà rất nhanh hắn liền biết. Chỉ là, nếu có thể, nó thật không muốn biết. Tia sáng cực hạn co vào làm thiên địa ở giữa một mảnh u ám. Nhưng cái này u ám kéo dài thời gian chỉ có một cái chớp mắt. Khi tất cả tia sáng toàn bộ hội tụ là một cái điểm nhỏ thời điểm. Thần quốc bên trong hết thảy đều yên tĩnh. Cho dù là trăm vạn cường đại thân thuộc tụ hợp cùng một chỗ huyết nhục cự cầu. Cũng đình chỉ hô hấp cùng gào thét. Bọn chúng tựa như cảm thấy bão tố khúc nhạc rào. Chỉ là lần này tấu vang lên không phải bão tố. Mà là mặt trời, khiến người rung động yên tĩnh vẻn vẹn kéo dài một hơi. Một hơi về sau, vô cùng vô tận bạch quang cùng hỏa diễm từ cái này ngưng tụ làm điểm nhỏ trung ương bộc phát. Kinh khủng bạch quang như cục tẩy bình thường. Lan tràn ở đâu, nơi nào đồ vật liền bị tẩy. Vô thanh vô tức ở giữa. Thần quốc bị một chút xíu mẫn diệt rơi. Như Nhã Uy sáng thế kỷ ngày đầu tiên nói ra câu đầu tiên. Phải có ánh sáng đồng dạng. Quang minh tại thế gian hiển hiện. Nhưng cũng chỉ có quang mang xuất hiện. Vạn sự vạn vật đều ở trong quang minh đốt cháy hầu như không còn. Thuần túy ánh sáng tại tịnh hóa hết thảy. Kinh khủng bạch quang lan tràn ngàn dặm. Vạn dặm. Tham lam ác long thần quốc tại bạch quang hạ triệt để tiêu trừ. Hiện trường cũng liền huyết nhục cự cầu có thể hơi kiên trì một chút. Nhưng cũng chỉ có thể kiên trì. Có thể thấy rõ ràng. Khổng lồ huyết nhục cự cầu tại trong bạch quang bị từng tầng bong ra từng màng. Thiêu hủy, kia từ huyết nhục cự cầu bên trên lan tràn mà ra ác long đầu lâu. Cánh, lân phiến, càng là liên tiếp không ngừng bị mẫn diệt. Không, tự bảo. Hỗn đản, ngươi điên rồi sao? Hiện tại là ngươi chiếm cứ ưu thế. Tại sao phải tự bảo? Tham lam ác long đang nghi ngờ. Tại thống khổ, mà cho dù tại điên bên trong, nó cũng cảm giác lục thần so nó còn muốn không thể nói lý. Nếu như lục thần lâm vào thế yếu, bị buộc tự bảo, tham lam ác long cảm giác mình có thể lý giải. Nhưng bây giờ... Huyết nhục cự cầu căn bản là không có cách làm bị thương trước mắt thần khổng lồ Titan. Tình huống này hạ tự bảo liền hoàn toàn vượt quá tham lam ác long dự liệu. Đồng thời, nó cũng không nghĩ tới trước mắt quái vật tự bảo sẽ như thế to lớn. Nó kia vạn dặm thần quốc, lại bị vô cùng vô tận bạch quang cùng hỏa diễm đốt cháy thành tro. Gia hỏa này, chính là mặt trời, thật là khủng khiếp thái dương chi lực. Gil, người xác định tên kia không phải thần mặt trời sao? Tham lam cự long tại hỏa diễm bên trong giãy giụa. Một bên khác một đám tà thần sắc mặt cũng khó nhìn. Nguyên bản kéo lại đồ long giả, cũng phát hiện lục thần xông vào đồ long giả quốc gia về sau. Bọn chúng còn thật cao hứng, coi là đến tận đây liền bình yên vô sự. Ổn, thần quốc kiên cố, muốn phá hủy có thần chi tọa trấn thần quốc, nhất định phải tốn hao mấy năm. Quái vật kia cường đại, nhưng cũng phải một tháng đi. Vì cái gì không hướng mặt tốt nghĩ, quái vật kia trạng thái xem xét chính là lâm thời tăng lên. Mà ác long tên ngu xuẩn kia cũng không phải dễ trêu. Nếu như kìm chân một đoạn thời gian, cuối cùng quái vật kia rất có thể thất bại. Đề nghị này không sai. Có lẽ chúng ta không cần chạy trốn, có thể tại đồ long giả quốc gia bên ngoài chờ lấy. Dù sao cho dù cái kia ác long không cách nào chống cự thần khổng lồ Titan, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó, Nguyên Sơ liền nên tới. Phát hiện lục thần tiến vào thần quốc về sau, một đám tà thần vậy mà lên khác tâm tư, mà liền tại bọn chúng suy tư thời điểm, mặt trời ở phía sau dâng lên, vô cùng vô tận ánh sáng và nhiệt độ tại vũ trụ ở giữa bộc phát, làm thiên địa một mảnh trong suốt. Kia kinh khủng quang mang cùng hỏa diễm tác động đến vạn dặm, khiến đã xa rời xa mở một chúng thần chi đều có chút tim đập nhanh. Cũng bởi vậy, lời nói mới rồi tại mọi người trong miệng vang lên, thật là khủng khiếp thái dương chi lực. Kinh hô đồng thời, mọi người cũng tại suy tư nếu như kia kinh khủng mặt trời tại mình trong quốc gia bộc phát, mình phải chăng có thể ngăn cản? Lần này nghi vấn vang lên, mấy cái tà thần đều là sắc mặt khó coi lắc đầu. Bọn chúng không cách nào ngăn cản khủng bố như vậy lực lượng. Tên kia đến cùng là thế nào làm được? Tại sao lại bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Đúng đấy, dù là tự bạo, cũng sẽ không như vậy khủng bố đi. Bởi vì hậu phương bạo tạc mà hốt hoảng thoát đi một đám tà thần trong lòng bên trong hoảng sợ thời điểm, cũng có rất nhiều không hiểu. Nếu như lục thần biết bọn chúng nghi vấn trong lòng, sẽ nói cho bọn chúng biết, đây là khoa học lực lượng, không phải trò đùa. Lục thần sở dĩ có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, thật là dựa vào khoa học. Cái này thế giới cũng có thiên ma giải thể đại pháp cùng tự bảo, nhưng hai loại tăng lên, một loại là kích phát tiềm lực, một loại là để thể nội năng lượng bảo tạc. Hiệu quả mặc dù không sai, nhưng cùng đạn hạt nhân ẩn chứa khoa học kỹ thuật hàm lượng song hoàn toàn không có cách nào so với. Mô phỏng, dựa vào hạt nhân nguyên tử va chạm sinh ra phản ứng nhiệt hạch, tiếp theo sinh ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Cái này hoàn toàn chạm đến một đám tà thần nhóm tri thức điểm mù. Cho dù là thần mặt trời Gil, cũng bởi vì là trời sinh thần linh, đối với cái này phương diện thật ra thì giải không nhiều. Đến từ thế kỷ 21 tri thức, để lục thần đột phá năng lượng vô hạn thiên quan. Đồng thời, chỉ cần tại thể nội nhiều dựng mấy cái phản ứng hạt nhân chạm phát điện, lục thần năng lượng liền có thể một mực tăng trưởng, cũng là dựa vào phản ứng nhiệt hạch. Lục thần tự bảo uy lực cùng vượt quá nhân loại tưởng tượng. Về phần lục thần vụ nổ hạt nhân uy lực đến cùng lớn bao nhiêu? Nói như vậy, tại không có thu hoạch được thiên thần hạ phàm, hình thể chỉ có ngàn mét tả hữu lúc, lục thần biến thân quang chi đại quân, sau đó dựa vào mô phỏng lỗ đen cưỡng ép trói buộc tia sáng, lấy lực hút ước thúc vụ nổ hạt nhân lúc. Khi đó vụ nổ hạt nhân uy lực sẽ cùng tại Sa Hoàng bom, tức 100 triệu tấn TNT bạo tạc lượng, mà bây giờ, lục thần thu được khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. thể nội phản ứng hạt nhân chạm phát điện có hơn 100 cái. Hình thể đạt đến 130.000 mét, dùng cái này hình thái chuyển biến làm quang chi đại quân. Sau đó lại dùng mô phỏng lỗ đen hấp dẫn, dạng này một phen thao tác xuống tới. Lục thần tự bảo sinh ra quy lực cụ thể như thế nào lục thần không cách nào cảm giác. Nhưng nếu như là tại vu sư thế giới mặt ngoài phát sinh, hắn có thể trực tiếp hủy diệt mặt đất vòng sinh vật. Nếu quả như thật là phá hư, phản ứng tổng hợp hạt nhân chi thần tuyệt đối là đối với sinh vật sát thương lớn nhất thần linh. Kịch liệt như thế phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể hủy diệt một cái thế giới vòng sinh thái. Huống chi một cái thần quốc, vẫn là toàn bộ từ chú oán bực này mặt trái khí tức tạo thành thần quốc. Cũng bởi vậy, tham lam ác long quốc gia bị lục thần tịnh hóa, ức vạn bị tra tấn chân linh thu được giải phóng. Ta là một người tốt a. Từ tự bạo bên trong trở về, lục thần ca ngợi mình một tiếng. Sau đó nhìn về phía tàn tạ tham lam ác long, hắn không có tử vong, vừa rồi bạo tạc mặc dù khủng bố, nhưng tham lam ác long cũng có được 300.000 mét đường kính. Lấy vô tận huyết nhục làm giảm sóc, nó dáng trông đỡ xuống đến, đây cũng là lục thần cho là mình tự bảo có thể hủy diệt vòng sinh vật. Lại không cách nào đem vu sư thế giới triệt để hủy diệt nguyên nhân. Thế giới cùng sinh hoạt tại trên thế giới văn minh là hai loại sự tình. Đương nhiên, hiện tại tham lam ác long cũng không tốt chính là toàn thân bỏng, toàn thân vỡ vụn, đây chính là tham lam ác long thảm hình, mà thân thể thương thế cũng không để tham lam ác long để ý. Nó tại ngốc ngốc nhìn xem còn không có tan hết hỏa diễm. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không có. Tất cả đều không có, ta thần quốc, không có, thần linh đều có thể phục sinh nhiều lần, nhưng dạng này phục sinh cũng không phải là vô cớ sinh ra. Dựa vào thần quốc bên trong đại lượng kỳ tịnh giả cùng thần lực, thần linh mới có phục sinh vốn liếng. Dù sao, vị cách siêu cao thần quốc, muốn phục sinh cần tài nguyên quá nhiều, mà lại, không chỉ phục sinh. Không ít thần linh muốn hành động đều cần thần quốc ủng hộ mới được. Nhìn xem lục thần liền biết, 13 vạn mét titan thần khu, mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao thần lực. Nếu như không có tín đồ không ngừng cầu nguyện, lục thần thần khu vài phút mẫn diệt. Nhưng lục thần dạng này còn khá tốt. Hắn có thể giải trừ thiên thần hạ phàm, trở về 130 mét thần khu. Nhưng thần linh không phải, bọn chúng thần khu biến lớn, nhưng cũng cần thần cách một mực duy trì. Không có thần quốc, không có kỳ tịnh giả, cũng không có thân thuộc, bọn chúng giống như không có răng lão hổ. Khi thân tồn thần lực tiêu hao sạch sẽ về sau, bọn chúng chỉ có lâm vào ngủ say, mà giấc ngủ này liền có khả năng vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại. Đây cũng là vì sao thần linh đều danh xưng chỉ cần có người cầu nguyện liền có thể vĩnh sinh. Cũng rất ít có lâm vào hoàng hôn thần linh chân chính trở về tin tức. Thần quốc mẫn diệt, trăm vạn thân thuộc cùng ức vạn kỳ tịnh giả toàn bộ bị tịnh hóa. Cái này khiến tham lam ác long tâm tính băng, không thể tin tự lẩm bẩm vài câu về sau. Nó ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm về phía lục thần. Đều là ngươi hủy ta hết thảy. Ta muốn giết ngươi, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng thù hận. Cái này hấp dẫn tà ma chi khí. Tại lượng lớn tà ma chi khí bổ sung hạ, tham lam ác long thân thể cùng khí thế vậy mà tăng vọt một đoạn. Cái gọi là hắc hóa mạnh ba lần không ngoài như vậy. Hắc hóa qua đi tham lam cự long trên thân bốc lên vô tận hắc khí. Tràn đầy dữ tợn răng nhọn miệng rộng nhìn xem liền khiến người khủng hoảng. Tại tà ma chi khí tăng phúc hạ, tham lam cự long hướng phía lục thần va chạm đi qua. Ta muốn giết ngươi, hắc hóa qua đi tham lam ác long sông dũng mãnh, tiếng hô hoán kinh người. Chỉ là, nương theo lấy, ba, một tiếng vang thật lớn, thu hoạch được 3 lần tăng cường tham lam ác long tại công kích đến lục thần trước người 5 vạn. Mét lúc, liền bị một cái như trời nghiêng bình thường bàn tay đập vào trên thân. Oanh, một bàn tay chụp được. Hắc hóa tham lam ác long nháy mắt ngã xuống đất. Tái khởi không thể, cái này thế giới, có tồn tại, cho dù là hắc hóa cũng đánh không lại a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.